Hừ, chỉ là tam tinh thiên hành giả cũng dám quát tháo. Hừ lạnh một tiếng, nương theo đó là một đạo quyền ảnh oanh lại. Bùng một tiếng, Khải Ân, phụt một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết lui trở về. Lăng Phong lúc này nhìn rõ ràng diện mục kẻ phía trước. Hắn không khỏi cả kinh, băng thiếu chủ, ngươi làm vậy là có ý gì? Người tới rõ ràng là băng hạo, Trần Ấu Dung, Đông Hành Kiến, ba người. Kẻ đánh lui Khải Ân chính là Đông Hành Kiến, vừa thấy người này ra tay, Lăng Phong liền không nhịn được trong lòng trầm xuống. Kẻ này có thể đơn thuần dùng chân lực bản thân mình đánh lui cự linh của Khải Ân, rõ ràng tu vi ít nhất đã đạt tới ngũ tinh. Hơn nữa tương truyền đệ tử cung phụng các không một ai là không có cự linh, một khi đối chiến, bản thân trừ phi vận dụng kiếm quang, nếu không căn bản vô pháp kháng cự. À, cũng không có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là ngươi đắc tội bổn thiếu chủ, điều này khiến cho bổn thiếu chủ rất không vui. Băng Hạo mỉm cười, nói, làm một đệ tử doanh huấn luyện, phong phạm bên dưới của ngươi khiến cho bổn thiếu chủ rất khó chịu. Đây là thứ không nên nhất của ngươi. Không cần nhiều lời, chỉ nhìn Trần Ấu Dung đi bên cạnh hắn, Lăng Phong liền hiểu bản thân đến tột cùng là đã đắc tội vị thiếu chủ băng gia này ở chỗ nào. Thấy ngươi tội cũng không lớn, chỉ cần ngươi ở chỗ này quỳ xuống nói lời xin lỗi với bổn thiếu chủ. À, đúng rồi, còn có cả vị Trần tiểu thư này nữa, ngươi cũng phải dập đầu nhận tội. Chuyện này như vậy là bỏ qua, sao hả? Băng Hạo gây sự nói, kỳ thật hắn vốn chỉ muốn kiếm cớ để giáo huấn Lăng Phong, cấp cho Trần Ấu Dung một ngụm khẩu khí. Kết quả là sau khi ý nghĩ này hiển lộ, 12 tên đệ tử cung phụng các đều tìm cớ không muốn đi. Cuối cùng hắn vẫn phải bỏ ra một ít mồi ngon, thì mới khiến cho Đông Hành Kiến xung phong đi theo. Điều này khiến cho hắn rất bực, cho nên khi nhìn thấy Khải Ân ra tay, hắn liền càng không đè nén được cơn tức giận của mình. Thiếu chủ, dựa theo quy củ gia tộc, đệ tử gia tộc tựa hồ không có quyền tham gia vấn đề tranh đoạt chức thủ tịch của doanh huấn luyện đúng không? Huống hồ, cho dù ta đánh bại Trần Hàng đi nữa, thì dựa theo gia quy thiếu chủ cũng không nên nhúng tay mới đúng. Gia quy, sắc mặt băng hạo phát lạnh, phi, lão tử là thiếu chủ băng gia, ngươi bất quá chỉ là một tên đệ tử doanh huấn luyện. Nô bộc bình thường, cũng xứng cùng ta nói chuyện gia quy sao? Hôm nay nếu ngươi không nói lời xin lỗi thì... Hành kiện, đánh cho tới lúc chúng xin lỗi mới thôi. Vâng, thiếu chủ, động tĩnh quá lớn, đệ tử nội doanh chung quanh đều bị kinh động, mắt thấy băng hạo bá đạo như thế. Bọn họ cũng giận mà không thể nói gì, có vài tên thông minh linh động một chút liền chạy ra ngoài. Lăng Phong sắc mặt bình thản. Chỉ có những người quen thuộc hắn thì mới biết được giờ phút này trong nội tâm của hắn giận dữ đến cỡ nào. Thì ra, ở trong mắt tộc nhân đích hệ của gia tộc, mình chỉ là một tên nô bộc thôi sao? Thì ra, dựa vào thế lực, là có thể bằng vào sở thích cá nhân tùy ý khi nhục kẻ khác hay sao? Thì ra, thế giới này thực là cá lớn nuốt cá bé sao? Đánh con mẹ ngươi! Khải Ân bị đánh bay ra ngoài bổ nhào trở về lần nữa, chắn trước mặt Lăng Phong, muốn chết. Đông Hành Kiến sắc mặt lạnh lẽo, sau lưng hiện ra ảo ảnh một con cự lang, Thiên Phú Linh Kỹ, Lang Đột. Thiên Phú Linh Kỹ là linh kỹ duy nhất có thể nương theo năng lực của ký chủ mà tăng lên. So sánh mà nói, uy lực Thiên Phú Linh Kỹ của ngũ tinh thiên hành giả Đông Hành Kiến tuyệt không phải Khải Ân có khả năng ngăn cản. Bóng sói nổi giận bổ nhào tới, mang theo một đạo tàn ảnh nhàn nhạt. Cả người bởi vì vận động cực tốc mà huyễn hóa thành một đạo mũi tên thô to. Đối phó với Khải Ân hắn căn bản ngay cả cự linh phụ thân cũng không cần. Khải Ân, cẩn thận. Hừ, phụ thân. Đôi mắt Khải Ân trừng lên như hai cái chuông đồng, thái nhạc toàn lực ra tay. Chỉ thấy một đạo khí kình to như cái thớt đập xuống, hung hăng vỗ mạnh lên lưng bóng sói nọ. Bất quá một chiêu này của hắn chỉ là ngăn cản lại một chút, bóng sói biến ảo thành mũi tên kia vẫn nặng nề đập vào ngực Khải Ân. Bùng một tiếng, Khải Ân bay ra ngoài lần nữa. Đồng thời, Lăng Phong xuất thủ, hắn cũng không có lựa chọn ra tay với Đông Hành Kiến, bởi vì dựa theo cục diện trận đấu như vậy, trừ phi bản thân nguyện ý vận dụng kiếm mang, nếu không sẽ không làm gì được hắn. Mục tiêu của Lăng Phong là Băng Hạo, thân như nhanh điện, kiếm khí lệ khiếu. Trong nháy mắt, căn bản không một ai dự đoán được Lăng Phong lại to gan lớn mật dám ra tay với thiếu chủ băng gia như thế. Trần Ấu Dung tu vi vốn không cao, nàng có thể ở lại Băng Phong Thành cũng là bởi vì Băng Hạo nhìn trúng nhan sắc của nàng, cho nên sau khi miễn cưỡng ngăn cản một kiếm của Lăng Phong, liền bị Lăng Phong không chút ngoài ý muốn lấn tới gần Băng Hạo. Ngươi muốn gì? Ta... Băng Hạo câu tiếp theo không thể nói ra miệng được, bởi vì một thanh trường kiếm đã đặt lên ngang cổ hắn. Lăng Phong sắc mặt bình thản, bảo hắn dừng tay. Mà Đông Hành Kiến ở bên kia một chiêu đắc thủ, đang định truy kích Khải Ân tiếp. Soạt, trường kiếm mở một miệng máu ra. Lăng Phong vẫn như cũ nhàn nhạt biểu lộ, ta không thích nói giỡn, lặp lại một lần nữa, bảo hắn dừng tay. Dừng, dừng tay, mau dừng tay. Băng Hạo bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, hắn có bao giờ bị uy hiếp như vậy? Không ngờ lại bị một tên đệ tử doanh huấn luyện bình thường mặc cho mình giết như một con súc vật lại làm khó dễ một cách dữ dội, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Mau buông thiếu chủ ra. Đông Hành Kiến khẩn trương dừng tay lại, hắn không thể không khẩn trương. Băng Hạo là con trai độc nhất của gia chủ đương thời, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ là gia chủ kế nhiệm đời kế tiếp. Nếu nhân vật trọng yếu như vậy dưới sự hộ vệ của mình mà bị giết, bản thân vô luận như thế nào đi nữa cũng trốn không được liên quan. Lăng Phong, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay. Bạch Nham nghe tin chạy tới, ở phía sau hắn là Úc Vi vẻ mặt đồng dạng khẩn trương. Nhìn thấy hai người Bạch Nham chạy tới, Băng Hạo thoáng bớt lo lắng. Tên vô liêm sỉ, ta là thiếu chủ băng gia, dám đụng đến một sợi tóc gáy của ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta dám thề, ta lập tức sẽ phân phó người đem xương của ngươi nghiền nát thành tro, bầm thây vạn đoạn. Lăng Phong trầm mặc, mọi người ở hiện trường cho rằng hắn sau khi suy nghĩ sẽ buông tay. Hắn đột nhiên cười nhạt một tiếng, ngươi là thiếu chủ gia tộc, ta bất quá chỉ là một đệ tử nội doanh, luận ra thế ta tuyệt đối không bằng ngươi. Bản thân ngươi có thể triệu tập cao thủ đem ta giết chết. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, giết ngươi ta sẽ bị gia tộc nghiền xương thành tro, thả ngươi ta vẫn bị bầm thây vạn đoạn. Vậy ngươi nói ta sẽ lựa chọn như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Liệp sát đại điển sát khí sắc bén. Toàn thân Băng Hạo cứng lại, từ vị trí mũi kiếm càng lúc càng sâu trên cổ, hắn phát giác được Lăng Phong cùng đệ tử doanh huấn luyện bình thường hoàn toàn bất đồng, hắn tuyệt đối có lá gan đem mũi kiếm triệt để kéo xuống. Tên này là một tên điên. Ánh mắt Lăng Phong càng lúc càng bất thiện, hắn đã chuẩn bị động thủ, sau khi ra tay, lập tức thi triển kiếm mang chém hết tất cả trở ngại mang theo Khải Ân thoát khỏi băng gia. Thành hay không thành, đã không còn nằm trong suy tính. Nam nhân trường kiếm thiên nhai, há có thể để người khác sỉ nhục. Sang sự ở trong thức hải của hắn cuồng tiếu nói, ha ha ha, đúng thế, chính là như thế, mau giết lẹ đi. Hắn bị cản cuống họng, thanh âm tán thưởng so với khóc nghe còn khó hơn. Tiểu Phong, còn không bỏ kiếm xuống. Úp vi giá hiệu cho Lăng Phong. Lăng Phong trầm mặc một chút, cầm kiếm khẩn trương, vậy còn trường hợp này tính sao? Đúng vậy, là hiểu lầm thôi. Sắc mặt Băng Hạo có chút cứng ngắc. Ta có vài chỗ vô lễ đối với thiếu chủ nhất định sẽ không trách móc chứ? Đương nhiên, sẽ không trách móc. Lăng Phong suy tư một phen, Băng Hạo ở trước mặt mọi người thừa nhận là hiểu lầm, mặc dù chỉ là vì cố kỵ thể diện nên sẽ không tùy tiện ra tay đối với mình, mà bản thân mình bây giờ tu vi chưa đạt, thật sự không thích hợp cùng băng gia trở mặt. Trọng yếu hơn là một khi phát sinh xung đột, bản thân có lẽ có thể thoát được, nhưng nếu muốn bảo vệ Khải Ân thì lại khó khăn. Vì vậy, hắn nhìn thật sâu Băng Hạo một cái, thu kiếm trở vào bao. Được rồi, đây chỉ là trường hợp thử nghiệm, thiếu chủ vì muốn kiểm nghiệm thành quả tu luyện của đệ tử doanh huấn luyện chúng ta nên mới có động tĩnh lớn như vậy. Úp Vi lớn tiếng nói, các ngươi không được phép nói lung tung ra ngoài,

sương mù trong này có chút cổ quái. Sang sư nheo mũi lại ngửi ngửi, trên thực tế bằng vào tồn tại linh hồn thể của hắn căn bản không có khiếu giác, làm như thế chỉ là theo thói quen thôi. Sau một phen công phu, hắn biến sắc, thì ra là huyễn tiên vụ, ta bảo như thế nào lại kỳ quái như thế. Ngươi mau đem tiểu tử ngốc kia đánh thức, ngủ tiếp nữa có thể sẽ không tỉnh lại đâu. Lăng Phong cả kinh, cuống quýt lay động Khải Ân, tỉnh dậy mau. Khải Ân không phản ứng chút nào cả, Lăng Phong nóng nảy, tát hắn hai cái, kết quả cũng không được. Đừng vội, tiểu tử ngốc này trúng độc rồi. Sang sư thản nhiên nói, khó trách trong nội cốc này không một ai dám tiến vào một mình, thì ra nơi này có huyễn tiên vụ thủ hộ lấy. Hiện tại phải làm gì đây? Lăng Phong nóng nảy, nếu như bảo trong doanh huấn luyện có người mà hắn thật sự quan tâm, thì chỉ có Khải Ân cùng Úc Vi hai người mà thôi. Đừng sợ, ở nơi tụ tập độc khí thiên địa, hẳn trong vòng 3 bước tất sẽ có thuốc giải. Huyễn tiên vụ này diện tích bao phủ rộng lớn như thế, gần đây hẳn là có thuốc giải, để ta tìm xem. Thân thể của lão giống như ảo ảnh nhanh chóng lướt vào trong rừng, mà Lăng Phong nhìn thấy lại là một trận kinh thán. Trước giờ chưa từng nghe nói qua ai có thể dùng linh hồn thể tồn tại ở ngoại giới, hơn nữa còn hành động tự nhiên như thế. Không lâu sau, Sang Sự nhẹ nhàng trở về, chỉ thị nói, ngươi tới đây, mới gốc cây la hâm này lên, lấy nước nhựa trong cây rót cho tiểu tử kia. Cây la hâm mà Sang Sư nói là một loại bụi cỏ màu nâu nhỏ. Loại bụi cỏ này bề ngoài bao trùm những cành lá nồng đậm, thoạt nhìn giống như viên cầu vậy. Cắt gốc, nhựa cây màu sữa trắng ngược lại là tản ra một mùi hương thơm ngát. Ngửi vào liền khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sương mù trong này cùng với sương mù trong nội cốc lúc mới vào hoàn toàn không giống. Sương mù kia nhiều lắm là phát ra tác dụng ảnh hưởng tầm mắt. Nhưng huyễn tiên vụ là muốn mạng người a, ở bên trong tuyệt đối không thể ngủ, nếu không sẽ có thể lâm vào tình trạng ngủ say không dậy. Sang sư giải thích nói, Lăng Phong trong lòng phát lạnh, đệ tử cung phụng các không có khả năng hiểu rõ được chỗ ác độc của huyễn tiên vụ, nhưng mà bọn chúng đem hai người dẫn tới nơi này. Chắc hẳn sớm đã có tâm tư bất lương rồi, rất có thể bốn tên kia hiện tại đã dựa vào la bàn bay trở ra khỏi khu rừng. Chờ khoảng 10 ngày sau đi ra nói dối che giấu chuyện hai người mất tích. Đại ca, đệ bị làm sao vậy? Sau khi rót nhựa cây la hâm, Khải Ân lập tức thanh tỉnh. Hắn cũng linh mẫn phát giác được tình huống bản thân vừa rồi không ổn. Lăng Phong đem chuyện vừa rồi nói lại một lần, che giấu sự tồn tại của Sang Sư. Chỉ nói là mình đọc được trong một quyển sách cổ có ghi lại sự liên quan giữa huyễn tiên vụ cùng cây la hâm. Mấy tên khốn kia... Khải Ân siết chặt nắm tay, mặt không ngừng co động. Kiên nhẫn chờ đợi, thẳng cho đến khi chứng kiến những chấm sao đầy trời thông qua tán cây dày đặc, Lăng Phong mới thở phào một hơi. Dưới sự chỉ điểm của Sang Sư, hắn rất nhanh liền hiểu được ý tứ đại biểu của những ngôi sao này, đồng thời cũng nắm giữ được cách làm như thế nào để phân biệt rõ phương hướng từ những ngôi sao đó. Thật sự là quá thần kỳ rồi. Lăng Phong nhìn không được sợ hãi than. Khó có khi Lăng Phong trực tiếp tán thưởng như vậy. Sang Sư cũng nhìn không được có chút đắc chí lên. Bất quá hắn vẫn thản nhiên nói, đây chỉ là một loại phương pháp phân biệt đơn giản nhất. Còn có một vài phương pháp sử dụng một số cành lá đặc thù trong rừng nhóm lửa lên, lợi dụng sự di động của khói để phán đoán phương vị, hoặc căn cứ vào mùi của nước suối dưới hạ du để phán đoán nữa. Thậm chí còn có thể căn cứ vào phân bố địa huyệt để phán đoán. Những kiến thức này đối với Lăng Phong mà nói đều có ý nghĩa mới mẻ chưa nghe. Hắn giống như là một khối bọt biển đang liều mạng hấp thu những kiến thức này. Vậy kế tiếp ngươi định làm thế nào? Cứ dọc theo đường đi trở về sao? Sau khi mơ hồ giảng giải vài phương pháp định vị phương vị xong, Sang Sư bất thình lình hỏi thăm. Lăng Phong ngược lại tính toán suy nghĩ. Thấy khẩu khí của Sang Sư có vẻ không đồng ý hắn làm như vậy, cho nên khiếm tốn hỏi thăm, vậy ngài có đề nghị gì tốt không? Nếu ta đoán không sai mà nói, mấy đệ tử cung phụng các kia cũng không có cách nào ở trong sương mù dày đặc quá lâu, bọn chúng cùng lắm là mang theo người của nội doanh nghỉ ngơi bên ngoài 10 ngày thôi. Trên đường đi, ta đã tra xét rồi, bên ngoài đều là một vài ma thú cấp thấp, chỉ sợ có mỗi Khiếu Nguyệt Thiên Lang coi như là mạnh nhất, bọn chúng cố gắng mấy thì thu hoạch cũng sẽ không quá lớn. Ý của ngài là chúng ta có thể tìm kiếm trong khu rừng này? Không sai. Thấy Lăng Phong thông minh thế, Sang Sư khen ngợi nói, mặt khác, nhựa cây la hâm không chỉ có thể tiêu trừ độc khí huyễn tiên vụ, nó còn có công hiệu lớn nhất khác, chính là có thể tăng cường cường độ thân thể của một người đến cực đại, mà cây la hâm thần kỳ trong đây nhiều lắm, ngược lại là một nơi tuyệt hảo để tu luyện. Lăng Phong mừng rỡ, vậy ta có thể thu thập một ít nhựa trên rễ cây mang đi. Ngươi tốt nhất là từ bỏ tâm này đi, nhựa cây la hâm trừ phi dùng hài cốt ma thú ngũ tinh tạo thành chai đựng thì mới có thể giữ được hiệu quả, bằng không, thuốc tốt sẽ biến thành độc dược. Ma thú ngũ tinh, Lăng Phong lắc đầu, hắn còn không có tự phụ đến nỗi cho rằng mình có thể có trình độ tùy ý chảm sát ma thú ngũ tinh. Phải biết rằng lực lượng của ma thú tiên thiên là vượt qua nhân loại. Ma thú ngũ tinh cho dù là ngũ tinh thiên hành giả ra tay cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Bản thân tùy tiện đi tìm phiền toái không thể nghi ngờ là muốn chết. Xem ra vẫn là chọn đề nghị của Sang Sư. Ở trong này một đoạn thời gian ngắn, thuận đường mượn nhựa la hâm tu luyện. Đối với quyết định của Lăng Phong, Khải Ân không chút dị nghị. Sau khi biết được chỗ tốt của nhựa cây la hâm, hai người đơn giản đem những nhựa cây trên rễ này trở thành lương thực. Dù sao chất lỏng đó ăn vào cũng chỉ thấy vị hơi ngọt. Hơn nữa, Sang Sư bảo chất lỏng đó cho dù ăn nhiều chút thì dược tính cũng chỉ lắng đọng trong máu, không tạo thành thương tổn với cơ thể người. Khải Ân lại lần nữa cảm thán sự uyên bác của Lăng Phong. Hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra Lăng Phong làm sao mà ngoại trừ mỗi ngày khổ luyện ra còn rút được thời gian đọc nhiều sách cổ như vậy, có được tri thức phong phú như thế. Cuối cùng hắn đem hết thảy nguyên nhân quy kết đơn giản lại là bởi vì hắn là đại ca của Khải Ân ta a. Sớm biết như thế đã mang theo một ít khu canh thảo, buổi tối lúc nghỉ ngơi cũng có thể phòng vệ được. Lăng Phong ý nghĩ vừa động thì Sang Sư trong thức hải lập tức cảm giác được, nhàn nhạt trả lời, khu canh thảo chỉ hữu dụng với một vài ma thú đê cấp. Nếu có ma thú xuất hiện trong cánh rừng này mà nói, khu canh thảo căn bản không có chút tác dụng nào. Nếu vậy gặp phải một đàn ma thú chẳng phải là tan nát rồi sao? Yên tâm đi, ma thú vượt qua tam tinh phần lớn đều phi thường cao ngạo, bình thường không có khả năng xuất hiện thành đàn. Sang Sư còn có một câu chưa nói là, một khi xuất hiện ma thú đơn lẻ, tuyệt đối so với một đàn ma thú cấp thấp còn đau đầu hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, nguyên tố ma thú. Mấy ngày kế tiếp, hai người Lăng Phong đơn giản lấy rừng làm nhà, một bên tu luyện, một bên thám hiểm khu rừng huyền bí này. May mắn là cây la hâm phân bố bên trong cực kỳ rộng, bọn họ ngược lại không cần phải lo lắng đến vấn đề thức ăn. Thông qua mấy ngày dùng nhựa cây la hâm liên tục không gián đoạn, cộng thêm tu luyện chân võ bí quyết, Lăng Phong rõ ràng cảm giác được thân thể của mình được cường hóa không ít. Đại khái là vận khí quá đẹp, suốt dọc đường đi hai người không có gặp phải bất kỳ ma thú cường đại nào, ngược lại trong rừng còn tìm được một khỏa ma hạch tứ tinh. Căn cứ theo đó suy đoán, hẳn là do ma thú chém giết lẫn nhau lưu lại. Điều này cũng khiến cho Lăng Phong âm thầm cảnh giác, xem ra cánh rừng này tuyệt không yên tĩnh như bề ngoài cho thấy vậy. Ngơ ảo, không khí yên tĩnh được vài ngày liền bị tiếng gầm thét giận dữ phá vỡ, tiếng hống giận hùng hồn cao ngang, chấn động rừng cây xung quanh lay động ảo ảo. Đáp lại tiếng hống giận đó là một loạt những tiếng hống giận khác, không giống như tiếng gầm thét giận dữ trước đó, tiếng hống này có vẻ như cao vút sắc nhọn hơn một chút. Tiếng hống giao thoa, nương theo đó chính là từng tiếng đánh mãnh liệt. Đại ca, Khải Ân nhìn về phía Lăng Phong hỏi thăm. Lăng Phong nhanh chóng trao đổi cùng Sang Sư một chút, nhận được kết luận, đây nhất định là hai đàn ma thú không biết tên tranh đấu, đi, đến xem thử một chút. Ma thú thiên tính tàn nhẫn, khi gặp nhau sẽ thường xuyên phát sinh chuyện chém giết, mà một khi có một bên chết đi, bên chiến thắng sẽ đem thân thể của đối thủ trở thành thức ăn.